Ba La Mã, Kinh Cây Gậy, Nandasutta. 1103. Ví như, này các tỷ kheo, một cây gậy được quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các chúng sanh bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, dông ruổi, luân chuyển, khi thì đi từ thế giới này sang thế giới kia, khi thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng không thấy bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, bốn thánh đế ấy là gì? Thánh đế về khổ, vân vân, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, vân vân, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt.